Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Địch Đến Đại Hoang Cốc, Đoạn Kiếm Đường Thiết Vô Tình, Bái Kiến Tam Trường Lão. Thiết Vô Tình chạy tới Tàng Phong Động bên trong trận pháp thạch thất. Nhìn thấy Vũ Văn Thành Giao, lập tức chắp tay cúi đầu. Hoang mạc phía nam chợt hiện hai chiếc Thiên La Mật Tông, Tiết Lang chiến hạm. Chính hướng Đại Hoang Cốc mà đến. Bản tôn cần xuất động ngăn địch, người thay bản tôn lưu thủ nơi đây. Dù cho bên ngoài phát sinh chuyện gì, đều không được tự ý rời đi khối thạch thất này, cũng không cho bất luận người nào tới gần. Nghe rõ chưa? Vũ Văn Thành Giao đứng dậy, trịnh trọng nói rằng, đệ tử rõ ràng. Thiết Vô Tình lập tức đáp, Vũ Văn Thành Giao gật gật đầu, lắc mình ra Tàng Phong Động. Rộng rãi thạch kiếm trên quảng trường, không ngừng có ánh kiếm hạ xuống. Hơn 500 Đại Hoang Kiếm Tông lưu thủ đệ tử theo nhau mà tới. Thường ngày quen biết người, 3 năm tụ với một khối, bắt chuyện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến cho tông môn phát sinh hưởng kiếm lệnh. Các ngươi nói sẽ không là phía trước tông môn bị thua chứ? Một đôi tay ôm kiếm tuổi trẻ Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử thấp giọng hướng về mấy người khác nói rằng, nhắm lại ngươi xú miệng, tông chủ tự mình ra tay, sao lại thua? Một thân cao thể trắng đệ tử lập tức chừng một chút người trước, tức giận nói rằng, nghe nói lần này Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông liên thủ, khuynh toàn tộc lực lượng xuôi nam, rất nhiều đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư thế. Dám không biết tông môn lần này chịu được không? Ôm kiếm đệ tử trẻ tuổi, lần thứ hai lo lắng nói rằng, tam sư đệ lo xa rồi. Thiên La Mật Tông chủ lực tiến công chính là Linh Băng Cung, xâm phạm bản tông chỉ là trong đó yếu nhất một đường. Khả năng Thanh Phong Thành Giao chiến kịch liệt, tông môn thương vong hơi lớn, cần tăng phái người tay. Lúc này mới triệu tập chúng ta. Khác một cái vác song kiếm trung niên đạo nhân bình tĩnh nói rằng, đột nhiên, ầm ĩ thạch kiếm quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tụ với một khối châu đầu ghé tai Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử dồn dập tự giác đứng tránh ra. Cùng nhau nhìn về phía giữa quảng trường ta cắm vào to lớn thạch kiếm. Chỉ thấy cao cao thạch kiếm chuôi kiếm đỉnh, giờ khắc này đứng một người, chính là khuôn mặt lãnh ngạo, không nộ tự uy tam trường lão, Vũ Văn Thành Giao. Lần này triệu tập mọi người, là bởi vì hai chiếc Thiên La Mật Tông, Tiết Lang chiến hạm đã tới Đại Hoang Cốc trăm dặm ở ngoài. Vũ Văn Thành Giao liếc nhìn bên trong quảng trường tông môn đệ tử, nói thẳng nói rằng, Tiết Lang chiến hạm, Thiên La Mật Tông đánh tới, lẽ nào tiền tuyến thật sự bị thua? Ngoặc kép, thạch kiếm trên quảng trường Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử lập tức sôi sùng sục, mồm năm miệng mười, tình cảnh một hồi hò hét loạn lên, mọi người đều hiện khủng hoảng vẻ. Hoảng cái gì? Một tiếng nộ gọi vang vọng vân tiêu, Thiên La Mật Tông đột kích đại bộ phận nhân mã, nhưng bị tông chủ chặn với Thanh Phong ngoài thành. Tuy không biết này hai chiếc Tiết Lang chiến hạm đến từ đâu, nhưng nhân số định không nhiều. Đại Hoang Cốc có tông môn trận pháp thủ hộ, có gì có thể sợ? Vũ Văn Thành Giao nhìn quét phía dưới Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử, giận dữ nói rằng, các đường đệ tử có hay không đến đông đủ? Chờ chúng đệ tử yên tĩnh lại, Vũ Văn Thành Giao mở miệng dò hỏi, bẩm tam trường lão, Đoạn Kiếm Đường lưu thủ 140 tên đệ tử đều đã đến đủ. Đoạn Kiếm Đường phó đường chủ giả trang lập tức chắp tay cúi đầu trả lời, Hộ Kiếm Đường lưu thủ 200 tên đệ tử cũng đã đến đủ. Trong đám người một lạc quai hàm đại hán tiếp theo trả lời, sư tôn, Thần Cơ Đường đệ tử đã đến đủ. Dương Cảnh Minh nhìn lướt qua quanh thân Thần Cơ Đường đệ tử, mặc chọn người mấy, cũng lên tiếng trả lời, Thần Cơ Đường đệ tử lưu lại 10 cái linh năng tinh pháo bảo vệ, Hộ Kiếm Đường lưu lại 100 tên đệ tử tiếp ứng, những đệ tử còn lại theo bản tôn tiếp trận nghênh địch. Kiểm kê xong nhân số, Vũ Văn Thành Giao lập tức bắt tay an bài phòng vệ, sau đó thăng đến Đại Hoang Cốc bầu trời. Lúc này toàn bộ Đại Hoang Cốc đã bị một sáng rực màu vàng đất pháp cháo như chụp nồi sắt bao che. lại, hiển nhiên đã hoàn toàn mở ra Bát Giai Hộ Sơn Đại Trận, Hoang Linh Thực Phong Trận. Trên quảng trường Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử lục tục lên không? Theo Vũ Văn Thành giao với trận pháp bình phong bên trong dọn xong kiếm trận. Không lâu, hai chiếc toàn thân trắng bạc to lớn linh thuyền, xuyên qua đầy trời cát bụi vẩn đục tầng mây, xuất hiện ở Đại Hoang Cốc bầu trời. Hai hạm lơ lửng với trận pháp bên ngoài mấy dặm, thân chiến hạm chếch ngang, pháo môn toàn mở, hai thuyền cộng 22 cái linh năng tinh pháo. Mỗi môn đều tụ tập một đoàn cường quang, nòng pháo nhắm thẳng vào phía dưới Đại Hoang Cốc. Sư huynh, này đại trận tự nhiên mà thành, linh lực bàng bạc, cường độ còn ở bản tông Càn Khôn Xích Thủy trận bên trên. Ngàn năm trước sư tôn lão nhân ra người đích thân tới, cũng không có thể công hãm. Bây giờ chỉ bằng vào ngươi và ta lực lượng, chuyến này sợ là trúc lam múc nước. Trường Tị lão tăng Hoàng Quang nhìn phía dưới tỏa ra kinh người linh áp tông đại trận, không khỏi cau mày nói rằng: Đại Hoang Kiếm Tông chủ lực bây giờ bị Hoàng Pháp sư huynh kiềm chế ở cái kia Thanh Phong ngoài thành, nơi đây chú lưu nhân thủ định không nhiều. Ngươi và ta ra tay toàn lực, thêm vào hai chiếc Tuyết Lang chiến hạm giúp đỡ, tiêu hao thêm chút thời gian, nghĩ đến đánh hạ trận này cũng không phải việc khó. Thân hình viên mập Hoàng Dương thu hồi bên ngoài dò xét linh thức, mở miệng nói rằng: lời tuy như vậy, nhưng nghe đồn trận này lấy thiên địa linh huyệt vì là trận nhãn, cùng với trận pháp vận hành chi linh khí, có thể nói cuồn cuộn không ngừng, như muốn cửu công tiêu hao hết trận pháp linh lực, sợ là không thể thực hiện được. Sư đệ Hoàng Quang vẫn lắc lắc đầu: yên tâm đi, sư tôn phái ngươi và ta đi vòng đến đây, tự có cân nhắc. Viên mập lão tăng Hoàng Dương tựa hồ định liệu trước, thấy sư đệ nhưng lông mày không triển, Hoàng Dương không khỏi cười cợt, triển khai truyền âm phương pháp, cho sư đệ chuyện đi tới ba chữ Luân Hồi Điện. Hoàng Quang thu được mật ngữ sau sững sờ, đang muốn hỏi kỹ, thấy sư huynh Hoàng Dương dẫn chúng pháp tăng đã phi thân lao ra Tuyết Lang chiến hạm, lập tức đi theo. Chi chi chi, hai chiếc Tuyết Lang chiến hạm đồng thời nổ súng, từng đạo chói mắt chùm sáng như lưu hỏa giống như bắn ra, đánh vào phía dưới sáng sủa màu vàng đất pháp cháo trên, gây nên từng mảng chói mắt oánh ban. Đặc biệt là hai chiếc chiến hạm chủ pháo Lang Nha, hỏa lực cường độ cao tới 420 triệu, pháp cháo bị đánh trúng sau tạo nên từng vòng sóng nước trạng linh ban. Chi chi chi, Đại Hoang Kiếm Tông bố trên mặt đất 10 môn linh năng tinh pháo trong nháy mắt phản kích. 10 đạo đồng dạng chói mắt linh lực chùm sáng từ mặt đất bay lên, đánh vào hai chiếc Tuyết Lang chiến hạm linh năng vòng bảo vệ trên. Nếu không là tông môn xuất chinh thì mang đi đại đa số nguyên bản dùng cho phòng vệ linh năng tinh pháo, chỉ bằng vào hai chiếc Tuyết Lang chiến hạm, căn bản tới gần không được Đại Hoang Cốc. Các đệ tử nghe lệnh, liệt cuồng phong kiếm trận, theo bản tôn một đạo ra tay. Hoàng Linh Vô Cực, giết, làm Hoàng Dương cùng Hoàng Quang mang theo mấy trăm pháp tăng tới gần trận pháp thì Vũ Văn Thành giao ra lệnh một tiếng, mấy trăm phi kiếm trong nháy mắt lấy ra, huề vạn ngàn kiếm khí, lấy cơn lốc bao phủ tư thế, hướng về áp sát Thiên La Mật Tông chờ người quét tới. Phi kiếm quần đằng trước nhất là một đạo màu vàng đất cự kiếm bóng mờ, chính là Vũ Văn Thành giao mượn Hoang Linh Thực Phong đại trận lực lượng, phát sinh một đạo Hoang Linh Vô Cực kiếm, Bàn Nhược Ba La Mật, Đại Nhật Kim Cương Trưởng, Thiên La Mật Tông chúng tăng trước nhất Hoàng Dương cùng Hoàng Quang hai vị Kim Đan Thiền Sư, từ lâu hóa thân làm Uy Vũ Hỗn Nguyên La Hán. Hoàng Quang nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay liền đánh ra một kim quang cự trưởng, tự muốn một trưởng vỗ tán đột kích phi kiếm quần, nhưng kim quang cự trưởng bay ra sau, càng bị Hoang Linh Vô Cực kiếm trong nháy mắt đâm thủng, tiêu tan thành điểm điểm kim quang. Thái Hoàng Dương thấy một màn này, phi thân chặn đến sư đệ trước người, cả người kim quang vờn quanh, phía sau hiện lên một đôi tay nắm sư tử ấn cự Phật bóng mờ. Chỉ thấy cự Phật hét lớn một tiếng. một đạo mắt trần có thể thấy sóng lớn sóng âm nổ ra. Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử hợp lực sử dụng tới cơn lốc kiếm khí. Cùng đạo kia Vũ Văn Thành Giao phát sinh, Hoang Linh Vô Cực kiếm khí. Cùng bị đánh tan, Sư Hống qua đi. Mấy trăm cây Phục Ma Côn cùng với nó Phật Môn pháp khí bay ra. Đột nhiên nện ở màu vàng đất trận pháp bình phong trên. Khiến cho đại trận độ sáng trong nháy mắt tối sầm lại. Hết chương.